ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, yên giấc ngàn thu chấn 14. Nàng chậm chạp không có tiến vào cái kia không gian, bởi vậy khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút nôn nóng. Rốt cuộc không biết khi nào, kia đoàn ngọn lửa liền sẽ tắt, quay chung quanh ở bên ngoài quái vật, liền có thể xâm nhập đến cái này trong nhà tới, quá bị động. Sở Tu ở nôn nóng đồng thời, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tiến vào đến cái kia trong không gian đi. Nàng đến tái kiến một lần Miêu Miêu, cần thiết thấy, bằng không thật sự vô pháp từ như vậy bị động tình huống giữa thoát thân ra tới. Sở Tu ở trên giường, lật qua tới phúc qua đi, cuối cùng ôm kia bổn đồng thoại thư, thấp giọng niệm Miêu Miêu tên. Miêu Miêu, ngươi ở đâu? Vừa mới bắt đầu thời điểm không có bất luận cái gì động tĩnh. Liền ở nàng có một ít nhụt chí thời điểm, một đôi tay nhỏ lặng lẽ từ phía sau che lại nàng đôi mắt. Đoán xem ta là ai? Miêu Miêu thanh âm mềm mại, lại hảo nhận bất quá. Sở Tu lập tức liền nhận ra tới. Hơn nữa tay nàng là lạnh lẽo, không có bất luận cái gì độ ấm mơ siêu. Miêu Miêu, ngươi đoán được lạp? Tiểu nữ hài buông ra tay, treo ở Sở Tu trên lưng, thực không vui nói, đơn giản như vậy liền đoán được sao? Có thể là bởi vì Miêu Miêu quá đáng yêu đi. Sở Tu thực bình tĩnh nói. Miêu Miêu lập tức vui vẻ lên, cười hì hì ôm nàng cổ làm nũng. Ngươi tổng hội giảng một ít rất êm tai nói. Hừ hừ, ta nói chính là lời nói thật sao? Sở Tu nhỏ giọng cùng nàng nói vài câu lúc sau, liền giảng ra chính mình sở dĩ tới nơi này nguyên nhân. Miêu Miêu, hiện tại có một việc đặc biệt quan trọng, làm ơn ngươi nhất định phải nhớ tới hảo sao? Trí nhớ của ngươi, trừ bỏ ngủ rồi tỉnh lại phát hiện ba ba mụ mụ không thấy, thật sự không có mặt khác đồ vật sao? Miêu Miêu, ta hiện tại thực yêu cầu ngươi, hảo hảo suy nghĩ một chút hảo sao? Sở Tu nhẹ giọng nói, chấn trưởng nhi tử ngươi biết không? Ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Miêu Miêu nghiêng đầu, một bộ ngây ngẩn cả người bộ dáng, nửa ngày không có hoãn lại đây. Tiểu ba sao? Hắn ở bên ngoài. Miêu Miêu biểu tình như cũ là thực mờ mịt, nước mắt thong thả chậm tràn đầy hốc mắt. Nàng nhỏ giọng nói, ta không biết, bọn họ đều không tới tìm ta chơi. Chính là nghe ngươi nói hắn ở bên ngoài, ta lại hảo khổ sở. Sở Tu kỳ thật không quá muốn vì khó Miêu Miêu, nhưng hiện tại thật sự không có cách nào. Nàng thật cẩn thận ôm lấy Miêu Miêu. Xin lỗi, tái hảo hảo suy nghĩ một chút hảo sao? Miêu Miêu ấu tiểu thân thể ở Sở Tu trong lòng ngực rất nhỏ run rẩy. Nàng giống như nhớ tới cái gì, lại giống như cái gì đều không có nhớ tới. Cả người thoạt nhìn mờ mịt lại thống khổ, tràn ngập một loại phức tạp mà mâu thuẫn hơi thở. Sở Tu cắn răng nói, ngẫm lại ngươi ba ba mụ mụ, ngẫm lại ngày thường cùng ngươi cùng nhau chơi tiểu đồng bọn, ngẫm lại những cái đó ngươi nhận thức người, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao? Nàng còn nhớ rõ, chỉ là ngay lúc đó sự tình vượt quá nàng ấu tiểu tâm linh thừa nhận năng lực, cho nên làm nàng lựa chọn tính mà quên đi mà thôi. Một khi có người lặp lại hỏi nàng, không ngừng nhắc tới những cái đó đã từng ở chuyện cũ chiếm cứ quan trọng phân lượng người, những cái đó bị nàng cố tình quên đi đồ vật, lại bắt đầu một chút trở lại trong não ta. Ta không nghĩ rằng, Miêu Miêu nghẹn ngào, không ngừng lay động đầu. Thật lớn hỏa, thật lớn, tại sao lại như vậy đâu? Tại sao lại như vậy? Mụ mụ, ba ba, Sở Tu chỉ có thể đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, làm cho nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Miêu Miêu ở nàng trong lòng ngực ngẩng đầu lên, hai mắt trống trơn, nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Sở Tu. Ngươi muốn nhìn sao? Sở Tu đương nhiên tưởng. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, ngay sau đó liền cảm giác được một loại, như thế nào tới hình dung loại cảm giác này đâu? Giống như là linh hồn từ thân thể giữa bị rút ra đi ra ngoài, ném vào máy giặt, điên cuồng xoay tròn, chóng mặt nhức đầu đồng thời, rất nhiều đồ vật cưỡng bách tính mà nhét vào nàng trong não. Nàng bị bắt từ một cái khác góc độ quan khán một cái chuyện xưa thiên âm u. nhìn không tới ánh mặt trời. Một người nam nhân cùng một nữ nhân đang ở thu thập đồ vật. Bọn họ hẳn là Miêu Miêu phụ thân cùng mẫu thân. Nữ nhân tuổi tác không phải rất lớn. Rốt cuộc nữ nhi mới 6-7 tuổi. Nàng cũng liền 30 tới tuổi tuổi tác. Cả người thoạt nhìn lại so với hiện thực tuổi tác muốn già nua rất nhiều, nàng đôi mắt là sưng đỏ. Xem thường cầu bị rậm rạp hồng tơ máu bao trùm, cả người đều như là một cái xác không hồn giống nhau, chúng ta đến. Đến chạy nhanh rời đi nơi này. Nữ nhân đem đồ vật nhét vào trong bao, kéo lên khóa kéo, nàng cắn răng nói, ở ta quê quán có một loại vũ y, thực linh, chúng ta đi gặp đi. Hảo, nam nhân gật gật đầu. Hắn vén lên màn, trên giường an tĩnh nằm một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh như băng. Thoạt nhìn đã lâm vào vĩnh hằng hôn mê, nhưng là quá thật lâu. Nàng ngực liền sẽ rất nhỏ phập phồng một chút, tựa hồ còn ở hô hấp giống nhau, nữ nhân cũng thấy được trên giường nữ hài. Trong nháy mắt nước mắt như suối phun, nàng dùng đôi tay bưng kín chính mình gương mặt. Nghẹn ngào nói, ta không có cách nào tha thứ bọn họ, ta không thể tha thứ bọn họ. Chính là hiện tại quan trọng nhất chính là Miêu Miêu. Ta Miêu Miêu, liền ở nàng khóc giống thời điểm, đột nhiên có người gõ cửa. Nam nhân theo bản năng nói, ngươi đem đồ vật thu thập một chút, ta đi xem mơ siêu. Nam nhân tới rồi bên ngoài, mở ra môn, đứng ở ngoài cửa chính là vài người. Toàn bộ đều là tham dự quá thương tổn hắn hai từ tiểu hai từ gia trưởng, trong đó một cái mẫu thân. Một bên khóc lóc một bên nói, các ngươi không thể báo nguy, không thể đi báo nguy. Cầu xin ngươi, ta hai từ tuổi còn nhỏ, như thế nào có thể trên lưng giết người tội danh đâu. Nàng lời nói như là mở ra một cái van, dư lại người cũng bắt đầu mồm năm miệng mười mà nói lên, hết thảy đều là chỉ là ngoài ý muốn. Nhạc Nhạc không nghĩ tới Miêu Miêu sẽ chết, hắn không phải cố ý. Ta có thể cho các ngươi tiền, bồi thường các ngươi, hài tử có thể tái sinh à. Các ngươi còn trẻ, tái sinh một cái tân tiểu hài tử hào. Ngươi nếu là muốn hủy hoại ta hài tử, ta liền cùng ngươi liều mạng. Miêu Miêu phụ thân vốn là tưởng cho bọn hắn phổ cập khoa học. Tuổi này tiểu hài tử liền tính là phạm vào tội, cũng sẽ không bị nhốt lại. Chỉ là sẽ đem sự thật này vĩnh viễn lưu tại hắn nhân sinh hồ sơ thượng. Nhưng mà nghe được bọn họ nói những lời này, Miêu Miêu phụ thân lại bị chọc giận. Các ngươi hài tử chính là hài tử, ta hài tử liền không phải hài tử sao? Ngươi sợ hãi chính mình hài tử sẽ bị hủy diệt, nhưng ta hài tử đã bị các ngươi hài tử hủy diệt rồi. Hắn nội tâm thống khổ giống ngọn lửa giống nhau đốt cháy. Nữ nhi tử vong vốn là làm hắn cảm giác được hỏng mất. Huống chi giết người hung thủ nhóm cuối cùng cũng sẽ không được đền ứng có trừng phạt. Những người này còn muốn tới bức bách hắn không cần vạch trần những cái đó ác đồng hành vi phạm tội, dựa vào cái gì? Miêu Miêu phụ thân phẫn nộ nói, các ngươi liền không có nghĩ lại sao? Không có nghĩ lại các ngươi hài tử vì cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy tới sao? Ta không cần tiền, ta chỉ cần Miêu Miêu. Miêu Miêu mẫu thân vốn dĩ vẫn luôn ở trong phòng thu thập đồ vật. Đột nhiên nghe được bên ngoài lộn xộn, do dự một chút lúc sau, trước đem trong tay đồ vật đặt ở mép giường. Sau đó đi vào trong viện, nàng đi vào sân trong nháy mắt. Vừa lúc nhìn đến một người nam nhân trong tay dẫn theo đao nhọn tứ hướng về phía trượng phu của nàng. Miêu Miêu mẫu thân thét chói tai vọt đi lên, lúc này cửa đã loạn thành một đoàn. Máu tươi hương vị ở không khí giữa lan tràn, càng thêm kích phát rồi một ít nhân tâm trung ngo ngoe dục dịch ác ma, này người một nhà là sao lại. Dọn đến trong thị trấn, chưa từng có gặp qua bọn họ có thân thích lại đây đi lại. Nói cách khác, liền tính là đêm này người một nhà tất cả đều giết chết. Chỉ cần xử lý đủ sạch sẽ, chỉ cần trong thị trấn những người khác không cần nói bậy, liền không có người sẽ biết tại đây một khắc, những cái đó dưỡng ra hùng hài tử hùng cha mẹ nhóm giơ lên trong tay vũ khí, bọn họ liều mạng mà đem. Sai lầm đẩy đến người khác trên người, đều do Miêu Miêu cha mẹ. đều nói phải cho bọn họ tiền. Bọn họ còn không chịu ngừng nghỉ. Đều là bọn họ quá lòng tham suy nghĩ. Muốn càng nhiều, mới đưa chúng ta bước tới rồi tình trạng này. Đều do Miêu Miêu, khẳng định là cái kia tiểu hài tử làm chuyện sai lầm. Mới làm mặt khác tiểu hài tử đều chán ghét nàng. Sau đó bởi vậy mà một không cẩn thận phạm phải sai lầm. Đều do gia nhân này, bọn họ liền không nên đi vào cái này trong thị trấn. Nhiễu loạn toàn bộ thị trấn bình tĩnh. Đều do cái thứ nhất động thủ người. Chúng ta chỉ là bị bắt làm đồng lõa. Máu tươi thịt nát bay tứ tung. Hai cái sống sờ sờ người. Bị bọn họ dùng đao, dùng côn bỏng, dùng trên mặt đất nhặt lên cục đá. Sống sờ sờ đánh chết, thậm chí chung quanh còn có trong thị trấn rất nhiều cư dân ở vây xem. Không ai tiến lên ngăn lại trận này thảm án. Bọn họ chỉ là nhìn, lạnh nhạt nhìn, chờ đến người thật sự đã chết. Những cái đó giết người giả nhóm cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Rốt cuộc có rất nhiều người mục kích trận này bạo hành. Bọn họ khó có thể lấp kín mọi người miệng, liền ở ngay lúc này. Trấn trưởng xuất hiện, Sở Tu lần đầu tiên nhìn đến người này hoàn chỉnh sắc mặt. Hắn đầu tiên là khiển trách những cái đó giết người người. Ngay sau đó dùng ích lợi, dùng cưỡng bức, dùng đủ loại thủ đoạn, làm những cái đó vây xem người không cần đem sự tình nói ra đi, cuối cùng xúi dục giết người người. Từ các gia các hộ cướp đoạt tới củi, du, đem toàn bộ Miêu Miêu gia trạch tử ở lửa lớn giữa đốt khoét cho rồi, bọn họ sợ lưu lại thứ gì bị người khác nhìn đến, bởi vậy thiêu đến phá lệ cẩn thận, nơi nơi đều bát thượng du, tường hạ chất đầy củi đốt, ngọn lửa bậc lửa thời điểm. Sở Tu thông qua hừng hực thiêu đốt ngọn lửa thấy được mọi người khuôn mặt. Bọn họ ngũ quan ở ngọn lửa giữa bị vặn vẹo. So ác ma còn giống ác ma, Miêu Miêu thân thể lúc này còn ở trong nhà. Ở kia trương trên giường, an tĩnh nằm ở siêu lửa lớn hừng hực thiêu đốt thời điểm. Đúng là hoàng hôn thời khắc, tiếp cận ban đêm ở siêu giờ phút này thật là hoàng hôn. Nhưng bởi vì thái dương bị mây đen che khuất, kỳ thật cùng ban đêm cũng không có gì khác nhau, bởi vì không có bất luận cái gì quang. Vì thế làm trấn nhỏ này thoạt nhìn càng như là địa ngục, Sở Tu cuối cùng là đã biết Miêu Miêu cha mẹ là chết như thế nào vong, cái này tòa nhà là như thế nào bị thiêu hủy. Nàng nhìn chằm chằm bên ngoài những người đó, vô pháp tưởng tượng bọn họ là dùng như thế nào tâm tình làm hạ loại này ác hành, liền ở ngay lúc này. Sở Tu đột nhiên cảm giác có thứ gì từ phía sau trong nhà ra tới, nàng quay đầu lại. Ngọn lửa giữa trong nhà mặt, giống như có thứ gì đang ở chậm rãi thức tỉnh, vốn dĩ liền ở hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Đột nhiên tại đây một khắc, trở nên càng thêm bừa bãi, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, vốn dĩ vẫn luôn đang nhìn. Chờ đợi này đống tòa nhà hoàn toàn thiêu hủy những người đó. Thành trước hết bị lan đến gần, bọn họ trên người lây dính một chút ngọn lửa, sau đó ngọn lửa liền nhanh chóng thiêu đốt lên, đưa bọn họ cả người bao vây, người chung quanh kinh hô. Sợ hãi nơi nơi đi tìm nguồn nước, ý đồ tưới diệt những người này trên người thiêu đốt ngọn lửa. Nhưng là vô dụng, bọn họ trên người hỏa, không có biện pháp tưới diệt. Dư lại người chỉ có thể trơ mắt nhìn chữ hỏa người bị sống sờ sờ đốt thành một đống than cốc, nhưng bọn hắn không kịp phát biểu cảm tưởng, bởi vì hỏa thế đang ở nhanh chóng lan tràn, vừa mới bắt đầu chỉ là bậc lửa cửa một ít người. Còn có hai bên tòa nhà, ngay sau đó, ngọn lửa lan tràn càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Toàn bộ đường phố đều bị bao phủ ở ngọn lửa giữa, sở hữu tồn tại người đều bắt đầu cảm giác được sợ. Hãi, bọn họ thét chói tai tứ tán mà chạy, đặc biệt là một ít chính mình tòa nhà bị thiêu người. Vô luận bọn họ như thế nào hướng lên trên bát thủy, ngọn lửa đều không có tắt, thậm chí càng châm càng liệt thực mau. Toàn bộ trấn nhỏ đều bị bao phủ ở ngọn lửa. Bọn họ đi theo Miêu Miêu ra tòa nhà cùng nhau, hừng hực bốc cháy lên, còn sống người bế lên chính mình hài tử. Không dám lại thu thập gia sản, ý đồ thoát đi cái này thị trấn, chờ bọn họ tới rồi thị trấn xuất khẩu, cái kia đường nhỏ bên cạnh, lại phát hiện bọn họ lại như thế nào nỗ lực cũng vô pháp đi phía trước đi ra một bước, bọn họ bị nhốt ở trấn nhỏ này, giống như là bị nhốt ở một cái bếp lò, duy nhất kết cục chính là bị sống sờ sờ thiêu chết, biến thành đầy đất than cốc, bọn họ thống khổ kêu thảm, nhục mạ những cái đó giết hại Miêu Miêu một nhà người. Đáng thương cầu xin, ý đồ chứng minh chính mình cái gì cũng chưa đã làm. Là vô tội, muốn bị buông tha, nhưng ngọn lửa cũng không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một người. Kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nha, đem toàn bộ trấn nhỏ chiếu rọi đến như là ban ngày giống nhau. Ngọn lửa liền như vậy thiêu đốt, thiêu một ngày một đêm mơ siêu đằng đến toàn bộ trấn nhỏ nơi địa phương chỉ còn lại có một mảnh đất khô cằn, cùng đoạn bích tàn viên, tại đây một mảnh đất khô cằn giữa. Chỉ có một đống tòa nhà hoàn chỉnh đứng lặng ở nơi đó. Mà này đống tòa nhà, rõ ràng là ban đầu đã bị thiêu hủy kia đống, thuộc về Miêu Miêu ra tòa nhà, mà ở tòa nhà bên trong. Ngủ ngon hương tiểu cô nương rụi rụi mắt bò lên, nàng để chân trần ở trong nhà đi tới đi lui, nhẹ giọng kêu gọi, mụ mụ, ba ba, các ngươi, ở nơi nào nha? Đoạn ngắn thức ký ức ở nàng trong đầu truyền phát tin xong trong nháy mắt. Sở Tu như là một cái từ trong nước bị người vớt đến trên bờ cá. Dương miệng kịch liệt thở hổn hển, không bởi vì khác, liền bởi vì ở kia trong nháy mắt, nàng tự hồ cảm giác tới rồi Miêu Miêu cảm xúc cái kia nho nhỏ cô nương. Còn ở không hiểu chuyện tuổi tác, đã bị bách hiểu được cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái gì gọi là điên cuồng, mà này đó cảm xúc tựa như nước sông giống nhau từ Sở Tu thân thể giữa chảy xuôi mà qua, chỉ là ngắn ngủi cảm giác, khiến cho nàng có chút vô pháp thừa nhận, nàng cúi đầu. Nhìn xem trong lòng ngực tiểu nữ hài, Miêu Miêu mở to cặp kia trống trơn đôi mắt nhìn nàng. Không có bất luận cái gì phản ứng, qua thật lâu mới hỏi, ngươi xem xong rồi sao? Xem xong rồi. Tất cả đều xem xong rồi, Miêu Miêu non nớt thanh âm lại có vẻ thực tang thương. Nàng nhẹ giọng nói, ta thiêu chết thật nhiều người, nhưng ta hảo khổ sở. Ta chỉ nghĩ muốn ta ba ba cùng mụ mụ, ta làm sai cái gì sao? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Muốn như vậy đối ta ba ba cùng mụ mụ, ngươi không có sai, Sở Tu còn hãm ở cái loại này cảm xúc giữa. Thật lâu sau không có khôi phục lại, nàng cảm giác được vô hạn chua xót cùng khổ sở, bởi vậy thậm chí có vẻ có chút cực đoan, bọn họ đều đáng chết, thương tổn người của ngươi, thương tổn người nhà ngươi người, bọn họ đều đáng chết, chính là còn có một ít người cái gì cũng chưa làm. Chính là bởi vì bọn họ cái gì cũng chưa làm, bọn họ bàng quan, nào đó ý nghĩa đi lên giảng. Chính là ma quỷ đồng lõa, Sở Tu thanh âm mang theo một chút chói tai lạnh băng. Ít nhất ở trong mắt ta là cái dạng này, Miêu Miêu trống trơn ánh mắt tựa hồ hòa hoãn một ít. Nàng đem chính mình rúc vào Sở Tu trong lòng ngực, đột nhiên nói, ta không có ba ba cũng không có mụ mụ, ta còn làm thật không tốt sự tình. Tất cả mọi người không cần ta, ngươi có thể lưu lại nơi này sao? Lưu lại nơi này bồi ta. Ta có đồ vật, đều cho ngươi hảo sao? Nàng cúi đầu, nắm Sở Tu góc áo. Thanh âm nho nhỏ, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều cho ngươi, ngươi lưu lại hảo sao? Ta, nghĩ muốn cái gì? Đi chân thật thế giới chìa khóa. Cùng môn, Miêu Miêu tự hồ ở vì chính mình đưa ra yêu cầu mà cảm thấy hổ thẹn. Nàng cúi đầu, không dám nhìn tới Sở Tu. Ta biết đến, ta biết ở nơi nào. Ta đều biết, thực xin lỗi, không cần chán ghét ta thật sự rất thích ngươi. Ta biết, Sở Tu xoa xoa nàng tóc, sau đó nhẹ giọng nói, xin lỗi, nhưng ta không thể lưu lại bồi ngươi, bởi vì nơi này không phải ta thế giới, mà ở ta thế giới, còn có ta ở đây trang người, Miêu Miêu thực thất vọng. Nàng buộc chặt ngón tay, gắt gao mà bắt lấy Sở Tu góc áo. Sở Tu tiếp tục nói, ta không có cách nào lưu lại nơi này bồi ngươi, nhưng ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, đến ngươi chân chính hẳn là đi địa phương đi, nơi đó sẽ có rất nhiều giống ngươi giống. nhau tuổi, sẽ không khi dễ ngươi tiểu hài tử. Còn có ngươi ba ba cùng mụ mụ, bọn họ mới là chân chính sẽ làm bạn người của ngươi. Mà không phải ta, Miêu Miêu. Ngươi thật là bị nhốt ở chỗ này sao? Ngươi chỉ là không dám đi ra ngoài. Đúng hay không? Miêu Miêu không nói chuyện, chỉ là cúi đầu, Sở Tu tiếp tục nói. Ngươi ở sợ hãi, ngươi sợ hãi đối mặt những cái đó đã chết đi người. Ngươi thậm chí ở sợ hãi những cái đó đã từng khi dễ người của ngươi. Cho nên ngươi đem chính mình nhốt ở nơi này. Nhốt ở cái này nho nhỏ trong nhà, ngươi tưởng đem ta lưu lại là bởi vì ngươi thực cô độc. Thực tịch mịch, nhưng ngươi vốn dĩ không nên như vậy cô độc cùng tịch mịch. Ngươi có ngươi thế giới, muốn cùng ta cùng nhau rời đi sao? Có ta ở đây, ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi, Miêu Miêu là người nhát gan. Miêu Miêu nhỏ giọng nghẹn ngào nói, ngươi không phải. Chỉ là quá nhiều người ở thương tổn ngươi. Bị thương tổn liền sẽ đau. Mà tất cả mọi người sợ đau, Sở Tu nâng lên Miêu Miêu cằm. Nhẹ nhàng giúp nàng chà lau nàng khóe mắt nước mắt. Miêu Miêu, chỉ cần ngươi gật gật đầu, ta liền mang ngươi rời đi nơi này, nàng ở do dự. Vẫn luôn do dự, trắng nõn tay nhỏ nắm chặt lại mở ra lại nắm chặt, cuối cùng nàng một đầu chui vào Sở Tu trong lòng ngực. Ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Sẽ kia hảo, ta đi theo ngươi, Miêu Miêu đồng ý tới trong nháy mắt. Toàn bộ tòa nhà đều ở sụp đổ, kỳ thật sụp đổ rớt cũng không phải cái này tòa nhà. Mà là nàng vì bảo hộ chính mình, vì trốn đi, làm ra tới cái kia tiểu không gian, chờ đến cái này không gian hoàn toàn sụp đổ rớt lúc sau. Sở Tu một lần nữa xuất hiện ở Miêu Miêu phòng ngủ trên giường. Nàng trong lòng ngực ôm một khối nho nhỏ, lạnh lạnh thi thể, cái kia đáng yêu tên gọi là Miêu Miêu tiểu nữ hài. Nàng nhân sinh đã vĩnh viễn dừng lại ở cái này non nớt tuổi tác. Đây là một kiện làm người cảm thấy cực kỳ thống khổ sự tình, Miêu Miêu lạnh lẽo tay nhỏ gắt gao hoàn. Sở Tu, nàng thực sợ hãi, nhưng không có như vậy lùi bước. Đại khái là bởi vì lúc này đây có người ở bảo hộ nàng, độc nhãn nữ nhân ở bên ngoài bang bang gõ cửa. Lão Tam, ngươi còn không được sao? Ngươi mau ra đây xem a. Ngọn lửa lập tức liền phải dập tắt. Ngươi lại không ra đại gia muốn cùng nhau chơi xong nha. Sở Tu một bàn tay ôm Miêu Miêu. Sau đó mở ra môn. Độc nhãn nữ nhân vốn đang ở nôn nóng gõ cửa đâu. Đột nhiên gõ cái không. Ngẩng đầu vừa thấy. Sở Tu từ bên trong ra tới thời điểm còn ôm một cái hài tử. Nàng đều có điểm ngốc. Rất nhanh a. Đúng vậy. Ta sinh. Sở Tu mắt trợn trắng. Không cùng nàng nói nhiều. Ôm Miêu Miêu liền hướng ra phía ngoài đi đến, lúc này khoảng cách 6 giờ, còn có hơn 1 giờ, mà trên tường ngọn lửa đã càng ngày càng mỏng manh. Càng ngày càng mỏng manh, tất cả mọi người có thể cảm giác đến ra tới. Ở hừng đông phía trước, ngọn lửa liền sẽ hoàn toàn biến mất, Sở Tu ôm Miêu Miêu từ bên trong đi ra thời điểm. Những người khác đều còn không có phản ứng lại đây, bọn họ theo bản năng đi xem Sở Tu. Chủ yếu là xem nàng trong lòng ngực Miêu Miêu. Miêu Miêu có chút sợ hãi rụt rụt đầu. Đem chính mình tàng vào Sở Tu trong lòng ngực, Sở Tu nhưng bình tĩnh. Đừng sợ, bọn họ đều là ta bằng hữu. Không phải người xấu, Miêu Miêu lúc này mới lặng lẽ đem đầu lại duỗi thân ra tới. Nhỏ giọng vấn an, các ngươi hảo, cái này, là Miêu Miêu. Úc thời dịch phía trước nghe Sở Tu giảng quá. Chỉ là không nghĩ tới nàng có thể trực tiếp đem người mang ra tới. Sở Tu gật gật đầu. Nếu ta tưởng không sai nói. Hôm nay buổi tối hết thảy liền sẽ kết thúc. Bọn họ còn đều rất tin tưởng Sở Tu. Đặc biệt là Úc thời dịch cùng Diệp Toàn. Nhưng thật ra Minh Hữu bên kia có điểm tiểu khẩn trương. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngọn lửa. Lập tức liền phải dập tắt. Bên ngoài quái vật này liền muốn vào tới. Chúng ta đến trước giải quyết cái này mới được a. Đại tráng ồm ồm nói. Liền tính cái này tiểu hài tử rất quan trọng. Có thể giúp chiếu cố rất lớn. Chúng ta cũng đến qua này một quan. Lại đi suy xét mặt khác nha. đừng có gấp, Sở Tu ôm Miêu Miêu. Thần thái càng ngày càng trấn tĩnh, thậm chí mang theo một chút thanh thản. Tin tưởng ta, chúng ta lúc này đây tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ngươi chờ xem thì tốt rồi, ngọn lửa lúc này đã càng ngày càng mỏng manh. Chỉ còn lại có một chút, giống như là một cây ngọn nến sắp tắt cuối cùng một chút ánh lửa giống nhau. Thậm chí có điểm phiêu diêu không chừng, tùy thời đều có khả năng tắt, Sở Tu là thực bình tĩnh à. Nhưng là những người khác cũng không có nàng biết đến nhiều. Trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng, Sở Tu lúc này lại giải thích, thời gian đã không quá đủ rồi, vì thế nàng chỉ có thể nói cho chính mình các đồng đội. Yên lòng, bình tĩnh một chút, thật sự sẽ không có việc gì, độc nhãn nữ nhân vốn dĩ chính là cái loại này tính tình thực ngay thẳng. Vừa định nói điểm cái gì, đầu tường ánh lửa đột nhiên bang một chút, hoàn toàn tắt rớt, đại môn mở ra, lộ ra bên ngoài rậm rạp quái vật tác giả có lời muốn nói. Ta cơ hữu khai vô hạn chảy, ta thật sự không phải đại lão, vô hạn. Bài Phong Nguyệt không biết tất cả mọi người biết, ở chư thần trong trò chơi, có hai loại người sống không lâu. Người lớn lên xinh đẹp, cùng mảnh mai vô lực người, người trước chôn vùi nhân loại trong tay. Người sau táng thân trò chơi bên trong, bạch nếu hủ gồm thâu hai người. Diện mạo tinh xảo kiểu Mỹ, thân thể suy yếu vô lực, gió thổi qua liền khụ. Chạy ba bước liền xuyễn, chẳng sợ biết nàng là hy hữu chữa khỏi năng lực giả. Cũng bị người cho rằng kéo chân sau, thẳng đến gặp được sao boss. Tất cả mọi người cho rằng thuốc viên, lại thấy bạch nếu hủ tùy tay nhặt lên trên mặt đất trường đao. Đi phía trước vung lên, sao boss nháy mắt thành hôi, mọi người, ngươi không phải phế vật sao? Chém xong boss bạch nếu hủ sắc mặt tái nhợt, đao hảo trọng. Lấy bất động, chuyện này còn có tên là nữ chủ nàng có đại ta thật sự thực nhu nhược cảm tạ ở 2020-01-07-23-04-09 tương đương 2020-01-08-23-57-35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, một con ngoan cường tranh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, vũ tôi 10 bình, hammer, bông tuyết, một con ngoan cường tranh 5 bình, 5 tuổi y 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.